Chương 405, mỗi độc chặn đường. Rất có rất ít người tơ y liền liền bởi vì cái này đông tuyết cứng họng kinh hãi nói. Hàn Mộng Điệp nghiêng đầu qua, cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu. Đông tuyết trợn trắng mắt, trên trán lập tức nổi lên một vệt đen, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Mộng Điệp ti ti, ta xem như phục ngài. Đông tuyết cười khổ lắc đầu, đã Hàn Mộng Điệp cũng định tựa nở dê biệt viện xây ở chỗ này, đông tuyết cảm thấy đang nói chút khác cũng không có tác dụng gì. Trở về đi, ta đi nói với Tiêu Vân một cái, biệt viện liền xây ở chỗ này. Hàn Mộng Điệp hít sâu một hơi, ánh mắt từ yêu phạt đỉnh bên trên thu hồi lại, quay người chắp tay sau lưng hướng về đạp thánh các phương hướng đi đến. Nhìn xem Hàn Mộng Điệp bóng lưng, đông tuyết lắc đầu cười khổ thì thào, vẫn là như vậy tùy hứng. Theo Hàn Mộng Điệp rời đi nơi đây, hơn 300 nữ tu vậy theo đuôi phía sau, đi theo Hàn Mộng Điệp về tới đạp thánh các. Cái này cùng nhau đi tới cũng không có yên tĩnh. Khi Hàn Mộng Điệp cùng hơn 300 nữ tu đi ngang qua đạp sân thượng lúc, khổ luyện tẩu vị ngàn tên đệ tử nhao nhao không có hồn, cái kia từng đôi giống như gặp được dê con ngươi tản ra tinh mang, nhưng làm đạp trên sân thượng bảng lòng tức chết đi được. Khi Hàn Mộng Điệp các loại hơn 300 nữ tu đi vào đạp thánh các, phần thiên tông trên quảng trường đều là bảng lòng tiếng gầm gừ. Ti ti ngươi vừa mới thấy không cái kia một đám tên ngốc nhìn thấy chúng ta tựa như mất hồn giống như... Theo sát Hàn Mộng Điệp đi đến tầng 17, đông tuyết tiến lên mấy bước, yêu kiểu cười nhẹ nhàng nói. Nhìn cho ngươi đẹp. Minh Thiên Tông chủ liền muốn dẫn binh tiến đánh kiếm tông. Bàng trận sư luyện binh thời gian cấp bách, nói cho bọn tỷ muội không có việc gì không nên rời đi đạp thánh các, miễn cho nhiễu loạn cái kia ngàn người tập luyện. Mặt khác, ngày mai ta cũng muốn đi theo Tiêu Vân xuất chiến, ta rời đi trong lúc đó, bọn tỷ muội liền giao cho ngươi quản lý. Nhớ kỹ. Không cần gây pha mở là không phải. Nếu như bị ta biết ra nhiễu loạn, ta trở về không tha cho ngươi. Mộng Điệp ti ti, ngài cũng muốn đi kiếm tông? Đông tuyết có chút mặt người. Sau đó nhãn châu xoay động hướng về Hàn Mộng Điệp bên cạnh đụng đụng, nhỏ giọng cửa y nói, Mộng Điệp ti ti, ngài nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi đem Đông tuyết vậy mang lên. Không tốt ngươi thành thành thật thật tại phần thiên tông đợi. Đông Mai cùng Đông Hàn thủ, cùng giao hợp cùng chết đi tỉ muội. Ta hội từng cái cùng kiếm tông đòi lại. Hàn Mộng Điệp biết Đông Tuyết ý tứ, vậy rõ ràng Đông Tuyết muốn đi theo thảo phạt kiếm tông vì cái gì. Bất quá Hàn Mộng Điệp thật đúng là không thể mang theo Đông Tuyết đi, không nói trước Tiêu Vân hội sẽ không đồng ý. Một khi Đông Tuyết rời đi, cái kia hơn 300 nữ tu nói không chừng dẫn xuất loạn gì tơ y miết miệng dậm chân, Đông Tuyết bị đè nén thấp địa vị. Dạng như vậy tựa như là một cái ủy khuất mèo con, làm cho lòng người đau nhức ý được rồi. Ngươi ngay tại phần thiền tông bên trong chờ lấy tin tức tốt ra chúng ta giao hợp cung bị diệt thủ, Tiêu Vân vậy hội từng cái vì chúng ta đòi lại. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Tiêu Tông chủ thực lực tướng tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Bất quá không thể tự mình thảo phạt kiếm tông, trong lòng vẫn là có chu tờ không cam tâm. Được rồi chờ chúng ta trở lại, kiếm tông liền không tồn tại nữa. Hiện tại ta muốn đi gặp Tiêu Vân đàm kiến tạo biệt viện sự tình. Các ngươi đều về riêng phần mi nhờ gian phòng A. Hàn Mộng Điệp hướng về phía đông tuyết cười nhạt cửa y, đợi hơn 300 nữ tu quay người lần lượt sau khi rời đi, Hàn Mộng Điệp quay người đạp bước lên bậc thang, hướng về tầng thứ 18 đi tới. Khi Hàn Mộng Điệp vừa ngoặt vào một cái, muốn tiếp tục thẳng lên lúc, đột nhiên cảm thấy phía trên truyền đến một cô yêu khí. Cái này yêu khí mang theo tàn bạo hung ác, để Hàn Mộng Điệp đột nhiên giật mình. Nguyên lai là ngươi cái tiểu gia hỏa này A. Ta muốn gặp Tiêu Vân. Hàn Mộng Điệp tại bậc thang trung đoạn hơi dừng lại một chút, sau khi nói xong hướng lên bước ra một bước. Để Hàn Mộng Điệp tuyệt đối không ngờ rằng, nàng một bước phóng ra, vốn là lười nhác nằm ở bậc thang miệng mũi độc vờ ơ y ma trong nháy mắt đứng lên. Với lại trong nháy mắt này, Hàn Mộng Điệp cảm giác đánh tan lại đây yêu khí nồng nặc mấy lần, ở trong sen lẫn phẫn nộ cùng tàn bạo để Hàn Mộng Điệp cũng vì đó run lên. Ân ngươi nghe không hiểu ta lời nói á, ta muốn gặp Tiêu Vân. Hàn Mộng Điệp mày liếu hung hăng nhíu một cái, dừng thân mang theo lửa giận mở miệng. Lại nhìn tam giai vương giả mỗi độc căn bản không có nhường đường ý tứ. Không chỉ có không có nhường ra, ngược lại mở miệng ra khí thấp giọng hung tàn hí bắt đầu. Cái này đã không phải là mỗi độc lần thứ nhất chặn đường. Lúc trước Kiều Tử Dương, Bàng Long cùng Kim Bối Tài ba người cũng là yêu cầu gặp Tiêu Vân. Cuối cùng mỗi độc căn bản vốn không nhường đường, ba người chỉ có thể mất hứng rời đi. Tiêu Vân minh xác nói qua, xin miễn hết thể người tới gặp. Cho dù là mỗi độc nhận ra Hàn Mộng Điệp, như trước vẫn là tuân thủ Tiêu Vân chỉ lệnh, tuyệt không để ngoại nhân đạp vào tầng thứ 18. Mỗi độc một mực chặn đường, đã để Hàn Mộng Điệp tức sủi bọt mép, trong lòng càng ngày càng tức giận bắt đầu. Ta cũng không tin ngươi dám đả thương Hàn Mộng Điệp nộ trừng hai con ngươi, đột nhiên giơ lên đùi phải, liền muốn đạp vào 18 tầng. Ngay tại Hàn Mộng Điệp vừa mới nhấc chân, mỗi độc đầu to quét ngang, hướng về phía dưới Hàn Mộng Điệp hung mãnh gào thét một tiếng. Ấn không thích hợp còn chưa chờ chân phải rơi xuống, Hàn Mộng Điệp lại thu hồi lại, trong lòng lần nữa tôi nói, mỗi độc hiển lộ ra sát cơ không giống giả vờ. Ta một bước này phóng ra, nó khẳng định sẽ công kích ta. Mặt khác, động tĩnh lớn như vậy, Thiêu Vân không hẳn không có phát giác. Hắn vì sao không có ngăn cản mỗi độc Hàn Mộng Điệp đống nhiên phát giác ra kỳ quặc, với lại mỗi độc chặn lại đầu bậc thang, lại cực lực ngăn cản nàng đi lên, chắc là nhận được Thiêu Vân chỉ lệnh. Nếu không, mỗi độc không hội canh giữ ở đầu bậc thang, vậy không sẽ đối với nàng phẫn nộ hung tàn gào thét. Nghĩ thông suốt nguyên nhân, Hàn Mộng Điệp ép lửa giận trong lòng, nhìn xem mỗi độc đồng thời thân thể chậm rãi lui về phía sau. Đợi Hàn Mộng Điệp lui trở về góc rẽ, phía trên mỗi độc gầm nhẹ một tiếng, tựa như đang cảnh cáo lấy Hàn Mộng Điệp đừng lại đi lên, sau đó lại nằm ở nơi cửa thang lầu. Mỗi độc mặc dù nằm xuống, nhưng không có lúc trước vẻ vải bộ dáng, cặp kia mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Mộng Điệp, toàn trên thân hạ đê u tản ra cảnh giác khí tức. Ta lui trở về, mỗi độc liền yên tĩnh nằm sắp xuống. Xem ra ta đoán không sai. Thiêu Vân ngươi đến cùng tại 18 tầng làm những gì? Hàn Mộng Điệp hít sâu một hơi, bình phục một cái vừa mới sao động cảm xúc, đứng tại góc rẽ trầm tư. Nhưng mà để Hàn Mộng Điệp suy nghĩ nát óc, nàng cũng không có đoán được Thiêu Vân không tại 18 tầng, càng là không nghĩ tới, Thiêu Vân cũng không biết mối độc cùng nàng ở giữa chuyện phát sinh. Được rồi, đã hiện tại không gặp được Thiêu Vân. Liền đem chọn tốt địa chỉ một chuyện thả một chút ra, dù sao ngày mai liền có thể nhìn thấy Thiêu Vân, đến lúc đó tại nói với hắn lên việc này cũng không muộn. Đây cũng không phải là cái gì tính mệnh du quan sự tình, trễ thêm mấy ngày vậy không có gì lớn. Huống hồ, coi như hiện tại đem việc này nói cho Thiêu Vân, Hàn Mộng Điệp cũng biết Thiêu Vân bận quá không có thời gian vì nàng kiến tạo biệt viện, cuối cùng vậy chỉ có thể chờ đợi đi hệ tờ kiếm tông về sau mới năng động công kiến tạo. Cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu đã không gặp được, còn lại một ngày thời gian vậy không dung lãng phí, vẫn là về đến phòng ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ ngày mai lấy tốt nhất trạng thái xuất trình. Hàn Mộng Điệp nhẹ nôn một ngụm trọc khí, quay đầu lần nữa nhìn một chút tầng thứ 18, sau đó dạo bước đi xuống bậc thang. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.